Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 236, 236, niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Hòa nghe thấy lời của người phụ nữ quyến rũ và người đàn ông cao gầy thì chỉ mỉm cười. Ta rất có lòng tin với đệ đệ. Trong lúc mấy người nói chuyện, quanh thân Lục Duyên có từng luồng ánh sáng màu đỏ sẫm xuất hiện lơ lửng. Hai chân hắn dậm xuống đất, chỉ thoáng cái hắn đã xuất hiện trước mặt con sư tử trắng. Gà ầm, con sư tử trắng tức giận giống lên. Toàn thân nó có từng luồng ánh sáng trắng lướt qua. Cái móng vuốt khổng lồ đập về phía Lục Duyên. Móng vuốt khổng lồ mang theo kình phong điên cuồng. Đến cả đám cỏ lớn cũng bị đè ép tới nỗi cong xuống. Nhưng Lục Duyên hoàn toàn không có ý định tránh đi. Hắn trực tiếp đối đầu với nó. Hắn giơ tay chặn trước móng vuốt khổng lồ đó. Móng vuốt va chạm vào cánh tay Lục Duyên phát ra tiếng ầm vang. Nhưng cơ thể Lục Duyên thậm chí còn chẳng lung lay. Hắn giơ chân phải lên đá một cái. Mạnh mẽ đá vào cằm con sư tử. Ầm, trong tiếng ầm vang. Cơ thể khổng lồ của con sư tử trắng bị đá bay lên không trung. Máu tươi bắn ra từ trong mồm nó. Khi cơ thể nó vẫn còn đang ở trên không trung, hai chân Lục Duyên dậm xuống đất. Người hắn bay vọt lên. Hắn lại tung chân quét qua cổ con sư tử. Rắc rắc rắc, cổ con sư tử trắng cong một cách bất thường. Sức mạnh đáng sợ khiến cơ thể khổng lồ của nó bay xa hơn 10 mét rồi đập mạnh xuống đất. Con sư tử sau khi đáp đất thì giãy giụa một cái. Nó phát ra tiếng kêu đau đớn, muốn đứng dậy, nhưng mà rất nhanh sau đó, động tác của nó ngừng lại, cơ thể khổng lồ mất đi sức sống. Mấy người đứng trước màn sáng nhìn thấy cảnh này thì khẽ trợn to mắt. Họ đều kinh ngạc, tay không đối phó với một đòn toàn lực của hung thú mục đầu trung cấp cấp 1. Hai đòn G3T chết hung thú mục đầu trung cấp. Sức mạnh này và năng lực phòng ngự này đã đạt đến cấp 1 đỉnh phong. Thậm chí đạt đến cảnh giới viên mãn rồi ấy chứ. Người phụ nữ quyến rũ cười nói. Học muội Thanh Hòa à, đệ đệ của ngươi quả thực có thực lực bất phàm. Người đàn ông cao gầy nhìn ánh sáng đỏ sẫm xung quanh người Lục Duyên. Cười nói, cường độ của gen siêu phàm này cũng rất cao. E là vô cùng quý giá nhỉ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy kỹ thuật chiến đấu như thế này đấy. Dù sao cũng là đệ đệ của học muội Thanh Hòa mà. Lý Thanh Hòa chắp hai tay trước ngực, khóe môi dương lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý, không thấy Lý Thanh Hòa này là ai sao? Duyên đệ nhà ta có thể yếu kém được sao? Người đàn ông vạm vỡ nhếch môi. Thực lực của đệ đệ ngươi quả thực là không tồi. Nhưng cho dù như vậy cũng chưa chắc lấy được hạng nhất. Người phụ nữ quyến rũ mỉm cười. Quả đúng như vậy. Hung thú mục đầu trung cấp thì Mẫn Nhi nhà ta cũng có thể dễ dàng giết được. Người đàn ông cao gầy chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nhưng hiển nhiên hắn cũng có cùng quan điểm như vậy. Lý Thanh Hòa không nói gì nhiều. Bốn người trong lần khảo sát này đều có thiên phú tốt. Tu vi cũng không yếu. Cấp mục đầu trung cấp cũng không được coi là quá mạnh đối với bọn họ. Hung thú mục đầu cao cấp và hung thú mục đầu đỉnh phong mới khó đối phó. Còn hung thú mục đầu cấp 2 thì chiến sĩ gen cấp 1 không thể nào đối phó được. Tất nhiên, Lý Thanh Hòa vô cùng tin tưởng Lục Duyên. Trước đó đối mặt với tên tiết nhân kia không thành vấn đề. Giờ đã qua hơn nửa tháng thì tu vi Duyên đệ chắc chắn lại tăng lên. Không nói đến cấp mục đầu cấp 2. Mục đầu đỉnh phong cấp 1 chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Trong tiểu thế giới, Lục Duyên tất nhiên không biết cuộc thảo luận xảy ra bên ngoài. Hắn ghi chép lại ký hiệu của sư tử trắng. Có thêm 2.000 điểm. Đối với hắn thì hung thú trung cấp cấp 1 cũng chẳng là cái thá gì. Hắn giết vô cùng đơn giản. Trước khi hắn đi ra khỏi nơi khởi nguồn chi địa ngày hôm nay, hắn đã nỗ lực ở thế giới hiện thực nửa tháng. Thời gian khởi nguồn gần 3 tháng. Trong lúc đó hắn đã không ngừng chém giết hung thú và bán các loại nguyên liệu và vũ khí gen của hung thú. Có được hơn 500.000 linh tinh cấp 1. Hắn dùng linh tinh để tiến hóa. Tiêu gần 500.000 linh tinh cấp 1. Cuối cùng cũng tiến hóa gen, hồi xuân, gen siêu phàm cấp mục đầu. Chủng tự nhiên. đó là gen cấp mục đầu tiên của lục duyên. Chủng tự nhiên cũng đều là kỹ thuật chiến đấu hệ chữa trị giống như kỹ thuật chiến đấu hồi xuân. Qua việc hao tốn linh lực ngưng tụ chủng tự nhiên, sức mạnh tự nhiên nồng đậm trong chủng tự nhiên có thể chữa lành vết thương. Hiệu quả tốt hơn mấy lần so với kỹ thuật chiến đấu hồi xuân. Mà sự tăng lên từ các phương diện nhờ gen siêu phàm cũng tương đối giống như kỹ thuật chiến đấu hồi xuân. Chủ yếu là tăng tinh thần lực và năng lực cảm nhận. Thứ hai là tăng cường năng lực phòng ngự, đồng thời cũng góp phần tăng độ nhạy cảm và linh hoạt. Cách chương.